AOV, Học viện Liên Quân. Chương 118, Hoa cưới. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, trước cổng học viện AOV, thấp thoáng đâu đó xe hơi của Error chạy thật nhanh tới rồi lập tức phanh gấp. Chỉ nhích chút xíu nữa thôi, là chiếc xe có thể đâm thẳng vào cổng học viện. Hồ, rốt cuộc cũng đến nơi. Butterfly mệt mỏi bước khỏi xe. Hừm. Khuôn mặt cô trông khá xinh bởi lớp trang điểm không đến nỗi tệ. Mái tóc vàng được thắt tinh tế vô cùng. Ờ thì, cố gắng lắm mới được vậy á. Đồ phù dâu hình như để trong phòng cô hiệu phó đúng không? Eri thắc mắc, cô bước theo sau Butterfly. Có lẽ Eri khá hợp với mái tóc bạch kim được buông xõa. Bởi nó khiến cô có nét gì đó rất quyến rũ và mềm mại a. Kèm theo lớp trang điểm nhẹ phủ lên gương mặt trông cô như một thiên thần thuần khiết vậy. Ừ, dạ, đúng rồi. Lindis vươn vai lên cho đỡ mệt. Cô không ngờ, công cuộc trang điểm lại đầy gian lao và nghệ thuật như thế. Khâm phục chị Vera ghê. Hình như tiệc cưới hơi ồn ào thì phải. Error cho mày nhìn vào bên trong. Không chỉ ồn đâu. Mà những khách mời còn bu lại một chỗ nào đó nữa. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì à, đâu đâu. Butterfly thấy thế thì cơn tò mò chợt nổi lên. Không nghĩ ngợi gì nhiều. Cô liền nắm tay Eri và Lindis rồi chạy vào trong. Tại sân khấu của học viện. Hiện tại thì Elsu nằm bất động ở trên. Khuôn mặt ngày càng nhăn lại lộ rõ sự đau đớn. Bàn tay vô thức ghì chặt cây guitar của mình. Còn Roxy quỳ xuống ngay bên cạnh. Cô lo lắng nắm chặt lấy bàn tay còn lại. Có gì đó lạ lắm. Thầy Elsu. Thầy Elsu. Roxy liên tục gọi tên Elsu trong hoảng hốt. Cô không hiểu. Chẳng lẽ do cô nên thầy Elsu mới bị vậy? Nếu cô không nói dối cũng như nhờ thầy Elsu. Thì bây giờ thầy ấy đâu có vẻ mặt đau đớn này đâu. Tất cả là tại cô hết. Bình tĩnh lại đã Roxy. Diana nhẹ nhàng kéo người Roxy đứng dậy. Ờ, nhưng mà, Roxy lắc đầu nguầy nguậy. Thầy Elsu nằm la liệt trong đau đớn như thế. Sao cô có thể bình tĩnh nổi chứ? Đã thế còn bị kéo khỏi thầy ấy nữa. Ngộ không, mau đưa Elsu xuống tầng hầm của học viện đi. Thên liền ra lệnh cho Ngộ không. Dù gì Ngộ không là người khỏe nhất cả đám nên việc bế và đưa Elsu tới tầng hầm là hợp lý rồi. Dạ, Ngộ không tuân lệnh, anh lập tức bế Elsu rồi chạy về phía tầng hầm của học viện. Roxy thấy thế thì chạy theo thầy Ngộ không, để lại không khí bàng hoàng trên sân khấu. Thầy hiệu trưởng, không lẽ trí nhớ của thầy Elsu? Alistair khẽ thì thầm cho mình Thên nghe được. Sắp hồi phục rồi, Thên đáp lại, hừm, dù không chắc chắn, nhưng có lẽ là một tin vui cho cô bé tên Roxy nhỉ. Em cho đám cưới bắt đầu lại được không Natalia? Thên quay mặt sang hỏi. Đê, dạ được, Natalia cố định hình lại mọi chuyện rồi trả lời Thên. Thành thật xin lỗi mọi người về sự cố này, để đám cưới diễn ra suôn sẻ. Mong mọi người ổn định lại vị trí của mình. Natalia cầm micro nói. Trở lại với đội Error. Ủa, vậy là sao? Butterfly khó hiểu hỏi. Hồi nãy nhìn từ ngoài vào trông tiệc cưới tấp nập lắm. Vậy mà vừa mới bước vào thì thấy mọi người ổn định lại chỗ ngồi rồi. Chưa kịp hóng chuyện gì xảy ra luôn. Thôi, mình mau thay đồ phù dâu kìa. Kẻo chị Vera buồn đó. Eri nói, đúng vậy, chị Vera rất tự tin vào những trang phục mà chị ấy thiết kế. Đặc biệt là muốn chiêm ngưỡng mọi người mặc nó ra sao. Nếu còn chần chừ thì khác gì chê trang phục của chị Vera chứ. Chưa kể, bọn cô đến trễ tận 2 tiếng vì tắc đường. Kiểu gì cũng bị chửi cho mà nghe. Dưới tầng hầm, píp píp. Những con robot mau chóng đưa Elsu vào phòng khám rồi đóng sầm cánh cửa lại. Không cho người ngoài vào. Thầy Elsu, Roxy thất thần gọi, trên tay ôm chặt kèn saxophone và thanh guitar của thầy Elsu. Elsu chắc sẽ không sao đâu. Nên, Ngộ Không vội vàng trấn an Roxy. Là tại em, nếu em không nhờ thầy Elsu lên đàn guitar thì thầy ấy không? Hức, Roxy chen ngang, bả vai chợt run lên liên hồi. Từng giọt nước mắt nhờ đó không kiềm được mà lăn dài trên gò má. Việc thầy Elsu bị mất trí nhớ đã quá khủng hoảng với cô rồi. Lần này thầy ấy có mệnh hệ gì? Cô biết phải làm sao đây? Ết, sao em khóc? Ngộ Không hoảng hốt hỏi. Anh thật sự không biết phải ứng phó làm sao khi nhìn con gái khóc. Hức, Roxy khẽ nấc, cô chẳng buồn trả lời câu hỏi của thầy Ngộ Không. Ngộ Không khó xử thử xoa xoa mái tóc xanh lá của Roxy giống như quy lần thường xuyên làm ở Amelie. Thì, không biết có hiệu quả không đây. Nhưng anh không hề hay biết. Liliana đã quan sát hết tất cả. Cách mà anh xoa đầu Roxy. Đôi môi cô vô thức mím chặt lại. Tại sao thầy Ngộ Không lại xoa đầu em ấy thân mật như vậy? Một hành động đơn giản mà anh chưa bao giờ làm với cô. Không lẽ, không chịu đâu, cô ghét lắm, vậy ra thầy Ngộ Không chưa hề có tình cảm với cô. Những ngày tháng cô theo đuổi anh, tất cả đều vô nghĩa. Sau một hồi lâu, tiệc cưới dần đến lúc tàn, và đến với màn đầy mong chờ nhất của biết bao cặp đôi trẻ. Những người còn đang độc thân. Đó là bắt được hoa cưới từ cô dâu. Này Liliana, Vera ấp úng gọi. Gì? Liliana nhanh gọn đáp. Cô lắc lắc ly rượu trên tay mình, nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sẫm chuyển động qua lại. Thú vị thật, cậu uống nhiều rượu lắm rồi. Vera mau chóng cướp ly rượu từ tay Liliana. Trả lại CS cho tớ. Liliana nhíu mày nói. Khuôn mặt không biết từ lúc nào đã đỏ ửng vì men rượu. Đến cả giọng nói cũng không mấy rõ ràng. Hà, mới uống có vài ly mà say rồi. Không được, Vera nghiêm nghị nói. Cô liền lùi ra sau để Liliana không lấy được. Liliana định chạy tới để đòi lại. Nhưng, vừa nhấc được vài bước thì cả người loạng choạng rồi ngã về phía trước. Lily. Vera lập tức đặt ly rượu trên bàn. Cô hoảng hốt tới đỡ bạn mình. Không kịp rồi. Đột nhiên Ngộ Không từ đâu xuất hiện. Anh nhanh quàng lấy eo để ngăn Liliana té. Sau đó dễ dàng bế cô nàng lên. Phù, may quá. Em cảm ơn thầy Ngộ Không. Vera thở phào nhẹ nhõm. Cô không quên cảm ơn thầy Ngộ Không. Nếu không có thầy Ngộ Không tới đỡ, cùng lắm là Liliana té sấp mặt thôi chứ có gì đâu. Nhưng, sao Liliana uống rượu vậy? Ngộ Không thắc mắc, từ trước đến giờ anh chưa thấy Liliana uống rượu lần nào cả. Không ngờ bộ dạng cô nàng khi say. Có chút đáng yêu à, em không biết. Vera trả lời, cô đang định hỏi thầy Ngộ Không nữa nè. He he, thầy Ngộ Không. Liliana rúc đầu vào lồng ngực Ngộ Không, tham lam hít hết mùi hương trên người anh. Mấy đứa ơi, đứa nào muốn bắt hoa cưới thì lại đây. Illumia đứng trên sân khấu hô to. Chưa gì cả đám tập trung gần như đông đủ xung quanh Illumia. Không biết ai sẽ là cặp vợ chồng tiếp theo đây. Úi, thầy Ngộ Không đưa Liliana về giúp em nha. Nhà cậu ấy ở chung cư X, phòng 122. Mật khẩu mở cửa là 3003. Vera vội vã dặn, vừa dứt câu thì cô nhanh chân chạy tới chỗ Illumia. Cô là cô ham mấy vụ ném hoa cưới lắm. Lỡ như bắt được và trở thành cô dâu tiếp theo thì sao? Hà, cách chương.